Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con có một điều muốn thưa cùng sư ông, giải đáp cho con hiểu. Kiếp trước mình có hứa hẹn với một người là kiếp sau sẽ làm vợ chồng, nhưng kiếp này cả hai cùng đi tu. Một người nam vượt biên đi nước ngoài rồi lấy vợ, thời gian sau ly dị cũng muốn tu trở lại. Một hôm anh này về Việt Nam chơi, tình cờ gặp lại người nói là hứa hẹn kiếp trước, nhưng người nữ đó là tu sĩ, từ 16 tuổi đến nay đã 41 tuổi. Người nữ tu sĩ này không muốn ra đời lập gia đình, vậy sư ông có cách nào chuyển nghiệp không? Kính bạch sư ông, chỉ giúp con. Con kính chúc sư ông luôn dồi dào sức khỏe. Phật tử này nói nghe thì có cái gì nó hơi huyền bí ở trong á. Làm sao mà kiếp trước hứa còn nhớ được, phải không? Kiếp trước với kiếp này làm sao mà nhớ được, mà nói kiếp trước hứa với nhau. Có thể nói lúc trước hứa với nhau thì khả dĩ, mà lúc trước hứa với nhau rồi một người nam ra nước ngoài có vợ, người ở nhà, người nữ nhà đi tu, thì ngang đó còn giữ lời hứa không? Thì đó là rã hùng rồi, đó là hủy hợp đồng rồi, phải không? Mà đã hủy hợp đồng rồi thì còn gì nữa, mắc mớ gì nữa mà phải trói buộc lại. Chớ chi cái người đi ra nước ngoài á, họ còn tha thiết là nhớ nhung người ở nhà, rồi họ trông về gặp lại. Còn này họ đã có gia đình, bây giờ cái gì bất mãn rồi họ bỏ họ chạy về, họ lỡ cuộc rồi họ chạy về, tức là hợp đồng mình quý rồi thì về. Ngay đây không còn mắc dính gì nữa hết trơn á. Còn nếu còn dính còn mắc là tại trong bụng mình còn thương, phải không? Mình còn thương, mà tu rồi còn thương thì không phải rồi, hết cái ý nghĩa tu. Cho nên nếu người trở về mà xin để rủ ra đời kết duyên lại, thì cái người nữ này tôi khuyên rằng phải xá ba xá, thưa ông rằng chúng ta đã hủy hợp đồng. Thôi thì ai đi đường nấy cho tốt, phải không? Đó là biết tôn trọng nhau. Chứ còn mà còn dính níu kéo qua lôi lại đó thì không tốt, cái đó là mất cái phước của mình. Đó là lời tôi nhắc Phật tử này. Thôi như vậy thì cũng nhiều lắm rồi, tới đây vừa mệt, thôi ngang đây nghỉ.